Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán. Tiểu Cao và Tiểu Bàn vội vàng hạ súng xuống, đi nhanh về phía trước, bắt đầu run rẩy. Không được, không được làm hại bọn họ. Cha mẹ cùng vợ con của hai người bọn họ đều bị trói chặt, hơn nữa còn bị chĩa súng ống vào đầu. Đây là xét đánh hả? Bọn mày có còn đạo đức nghề nghiệp hay không? Mà ơi, mười mấy tên cao lớn dũng mãnh, hỏa lực trên tay bọn họ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Cầm đầu là Đại Hồ Tử cười thoải mái. Bọn ta được U Minh Diêm Vương phái đến để đoạt hồn. Tự quỷ trong địa ngục quá nhàm chán, muốn mời bọn mày xuống uống chút rượu. Đừng có làm loạn, cái nhóc này vẫn còn nằm trong tay bọn tao. Nếu bọn mày dám hành động thiếu suy nghĩ, tao cho nó một phát là nó tiêu đuổi ngay. Bệnh nhà vừa sợ vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Đại Hồ Tử thờ ơ một tay thủ thế. Con nhỏ đó cũng không phải người của tao, sống chết thế nào chẳng quan hệ gì đến tao. Đoạn Dạ Nhai ném cho cậu ta một ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương giống như vô cùng vui vẻ nhìn anh chớp chớp lồng mề. Chúng mày muốn làm gì? Bạch Nga giận đến mức muốn nổ súng sống mãi với chúng, nhưng mà đối phương nhìn thế nào cũng đều là những loại người hung dữ. Nếu hắn cứ duy trì cứng rắn, nhất định sẽ nói hẹn gặp lại với thế giới này. Đứa con nhóc đó cho bọn tao chỉ bắt chước lại thôi, nhưng mày dùng con nhóc đó để ăn hiếp tên họ Đoạn kia thôi. Chuyện này trả người cho bọn hắn, vậy là ước mơ của hắn bể nát hay sao? Cha, cứu chúng con. Ba đầu củ cải khóc đến nước mắt nước mũi thèm lem. Tiểu Bàn cùng Tiểu Cao chuyển sang cậu xin hắn. Phó bàng chủ, buông tay lần này đi, lần sau. Ngũ quan Bạch Nga vặn vẹo tới vặn vẹo lui. Thật lâu sau hắn mới buồn buồn nói. Cùng làm một lần đi. Đưa người đến đây đuổi đi. Đại Hồ Tử nhạt nhạt phất tay ý bảo đuổi người. Hai vị thái tử thật biết cách làm cho người khác khổ sở. Con mồi đã mang súng ống đạn dược đến phá hủy toàn bộ Phi Long Bàng. Phi Long Bàng thành côn trùng chết rồi. Đám người của Bạch Nha sau Phi Long Bàng đem đi giải quyết, báo cho con mối, nói hắn chuyển sang hướng mà cả làm nhiệm vụ. Bận đảo giết người mới là thượng sách, số phận của đám lâu la còn không phải do anh ta xử lý. Vâng, xuống núi bảo vệ cửa ra vào. Trong nháy mắt mười mấy người áo đen giống như tổ chức khủng bố biến mất. Dây chói xạ thương y đã sớm tụ ra, cô đang dựa vào lồng ngực của Đoạn Dạy Ngay, hấp thụ hơi thở ấm áp của anh. Cảm tạ thượng đế không để bị anh bị thương một chút nào, còn lành lặn ôm cô thật chặt. Nhưng an toàn sao? Cô ngước khuôn mặt tái nhợt lên, kinh ngãi hỏi khẽ. Đại Hồ Tử có làm tổn thương anh hay không? Tôi nghe nói anh ta cũng muốn tâm phiến của anh mà. Cô không hiểu, Đoạn Dạy Ngay không phải công nhân ở công trường hay sao? Ở đâu ra cái tâm phiến có thể phát tài gì chứ? Cậu ta đang chán nên nói chơi vậy thôi. Cậu ta là anh em tốt xuất quỷ nhập thần, nâng cao công lực. Đại Hồ Tử mạnh mẽ, khí thế tiến lại gần, bay ra bộ mặt muốn đánh người. Thái tử Đoạn, nên dẫn đầu tạ ơn tôi đi chứ. Tôi cứu người đẹp của cậu mà. Đoạn Dạy Ngay cười ngạo. Đã nghe qua đại ân thì không có lời nào có thể cảm ơn hết được chưa? Đại hỗn, huyết nhi. Đồ vô ơn, Đại Hồ Tử tự hồ như đang mắng anh không ngừng nghỉ. Sớm biết như vậy, thì tôi để cậu bị tổn thất mấy miếng tầm viến cho rồi. Uổng phí anh ta nghĩ đến chuyện tình huynh đệ bao lâu nay. Thái tử Việt, cậu đường đường là người đứng đầu một tổ chức phản động quốc tế, sao lại học được cái kiểu cảm giác của phụ nữ như vậy? Chọn lầm bạn tốt. Nhìn bóng dáng của Việt Tiềm Thiên sải bước về phía ngọn núi hưng đóng gió, và dạy ngay hồ to thông báo cho Hỏa Diễm một tiếng, công ty ở Nhật Bản muốn cậu ta thỉnh thoảng quay về chỉ huy đóng giữ. Hỏa Diễm cùng vợ yêu đang đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu ta cũng không phải tổng giám đốc của công ty ở Nhật Bản, vậy mà cậu ta có quản đến nó sống chết. Xin, anh ta đang nguyền rủa tổ tông nhà Đoạn Dạy Ngay, xin ra loại chuyên môn xá họa trong người của thái tử gia. Sai Thương Y không nghĩ được tò mò hỏi, thế sao anh ta không phải người xấu, anh ta là bạn bè của anh sao? Cậu ta là bạn bè của tôi, mặc dù thường xuyên cãi vã. Về phần cậu ta là người tốt hay xấu thì rất khó xác định. Cậu ta là loại người thành thạo, cả hai giới đen trắng, nhưng thân phận thật sự thì phải kế tục cho Đại Ma Đầu. Như thế nào? Khi cậu ta được 4 tuổi đã học xương cùng bàn tên, hơn nữa lại trúng hồng tâm, 7 tuổi đã hạng nhất bắn súng. Vào thời điểm khi những đứa trẻ đang tập viết tên mình thì cậu ta đang học thiếu lâm tự tại Trung Quốc cùng với các nhà quyền pháp. Tuổi thời như vậy có phải là rất đáng thương hay không? Cậu ta không còn lựa chọn nào khác, bởi vì cha của Hỗn Huyết Nhi chính là thủ lĩnh của tổ chức phản động ở Âu Mỹ, người ta gọi là quốc vương. Số mệnh của cậu ta kế tục tổ chức phản động đó. Hai bên thiện ác cũng phải nể mặt cậu ta, cho dù là phần tử khủng bố cũng đều phải kính trọng và sợ hãi tột độ. Anh và anh ta tại sao lại bạn bè được như vậy? Một công nhân công trường cùng một bố giả, tình hữu nghị thật kỳ diệu. Bởi vì anh và cậu ta đều học trường Oxford, bởi vì Việt Tiềm Thiên tinh khi táo bạo và quái gở nên không hòa hợp được với ai, Anh và Hòa Diễm không thể làm gì khác hơn là thương hại kết bạn với cậu ta, phân phát một chút ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net